Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, Chí Tôn huyết chiến. Trên đường thành tiên, Chí Tôn y nguyên đang đại chiến, đã tiến vào gay cấn tột độ, thủ đoạn bị cấm kỵ tầng tầng lớp lớp, tiên lộ đều sắp bị đánh nổ rồi. So sánh với Bố La Lâm kia mịt mờ hứa hẹn, này xếp ở trước mắt đường thành tiên ở Chí Tôn xem ra không thể nghi ngờ càng thêm có sức hấp dẫn. Bởi vậy, bọn họ đều là liều mạng toàn lực, vừa nghĩ muốn giết tiến trong hàng rào hỗn độn, vừa lại ở ngăn cản người khác, nhưng mà để rất nhiều Chí Tôn trong lòng tức giận chính là bọn họ muốn đi vào tiên vực. Nhất định phải trải qua hỗn độn hàng rào gột rửa, dùng tiên đạo pháp tắc thay đi trong cơ thể mình thuộc về một giới này pháp tắc. Thế nhưng quá trình này cần tiêu hao thời gian nhất định. Mà quãng thời gian này, đầy đủ cái khác Chí Tôn ra tay tiến hành ngăn cản rồi. Bởi vậy cho tới bây giờ vẫn không có một vị Chí Tôn có thể thành công tiếp thu hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc gột rửa. Đều là tiến hành đến một nửa liền bị đánh đi ra. Đạo hữu, kính xin giúp ta một chút sức lực. Đạo hữu, ngươi nếu là giúp ta, ta bảo đảm, tương lai mặc dù người dị giới kia không hoàn thành được hứa hẹn, ta cũng sẽ từ tiên vực tiếp dẫn ngươi. Vào lúc này, có không ít Chí Tôn đều là mở miệng, kỳ vọng những người khác có thể tạm thời cùng bọn họ liên thủ. Bởi vì đánh tới hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều là ý thức được. Tiếp tục nữa lời nói, mãi đến tận đường thành tiên đóng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không có một người có thể thành công xông vào tiên vực. Hơn 20 vị Chí Tôn mắt nhìn chằm chằm, cộng kích bên dưới ai cũng không thể chống lại dù cho nháy mắt. Căn bản không kịp tiếp thu tiên đạo pháp tắc gột rửa. Hừ. Ở tiên vực tiếp dẫn ta. Buồn cười, nhưng mà không người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội của chính mình đến tác thành cho người khác. Cho tới cái gọi là tiếp dẫn, càng bị Chí Tôn khịt mũi con thường. Ta từ bỏ cơ hội, thế ngươi ngăn cản những người khác đưa ngươi vào tiên vực sau, lại không nói tương lai ngươi là có hay không sẽ thực hiện lời hứa. Coi như ngươi thật chịu ra tay, có thể tưởng tượng muốn ở tiên vực tiếp dẫn hạ giới người. Lại sao lại đơn giản như vậy? Không có Chí Tôn chịu tác thành người khác. Này không thiết thực, bất đắc dĩ. Rất nhiều Chí Tôn chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Đại chiến càng thêm khốc liệt rồi. Rất nhanh, liền có Chí Tôn đẫm máu. Chịu đến không ngừng một người vây công. Nguyên thần đều bị xé rách. Tiên đài bị xuyên thủng. Ngăn trở ta tiên lộ, chết, giết, nhiều vị Chí Tôn nhân cơ hội ra tay, tan mất dưới thạch, tấn công về phía vị kia đã trọng thương Chí Tôn. Ta không cam lòng, một tiếng thê thảm giống to, vị kia hoàng đạo Chí Tôn nguyên thần đều nổ tung, đế huyết phun ở trong đường thành tiên, bắt đầu cháy rừng rực, mấy vị cùng cấp độ đỉnh phong tồn ở đồng loạt ra tay. Mặc dù là hoàng giả cũng không chống đỡ được. Thời khắc này, rốt cục có Chí Tôn ngã xuống rồi. Còn lại Chí Tôn tâm thần tập trung cao độ, có kiêng kỵ, trong khi xuất thủ không còn điên cuồng như vậy rồi. Thế nhưng chiến đấu y nguyên kịch liệt không gì sánh được. Chí Tôn thỉnh thoảng bị thương. Nhiều người như vậy hỗn chiến, ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình an toàn. Mà ngoại giới, các cường giả bên trong rất nhiều người đều là đã độ kiếp xong xuôi. Thế nhưng bọn họ nhưng không có liền như vậy ẩn nấp, mà là từ từ tới gần phi tiên tinh vị trí đường thành tiên. Rốt cuộc, thành tiên chuyện như vậy, ai cũng không cách nào đã thấy ra. Bây giờ độ kiếp thành công, một số người vật như đế hoàng, thái sơ đám người, tự nhận là đã khác loại thành đạo. Có cùng Chí Tôn ganh đua cao thấp tư bản, bởi vậy càng thêm không cam lòng sai qua đời này tiên duyên. Nếu là liền như vậy yên tĩnh lại, chờ lần sau tiên lộ mở ra, không biết là bao nhiêu vạn năm chuyện sau đó, bọn họ chờ không được. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều đang đến gần phi tiên tinh, lại không có một người dám to gan trước tiên giết đi vào. Khác loại thành đạo giả là có thể cùng chí tôn liều mạng. Nhưng kia chỉ chính là tự chém một đao vùng cấm chí tôn. Thế nhưng hiện tại, có vị kia thần bí thiên đế trợ giúp, trên đường thành tiên kia hơn 20 vị chí tôn, có thể đều là ở vào đạo quả không thiếu sót tình huống. Chiến lực đạt đến đỉnh phong, là chân chính cực đạo hoàng giả, đối mặt những kia trạng thái đỉnh cao chí tôn, dù cho là đại thành thánh thể nhân vật như vậy, thật muốn là một trận chiến, cũng là thua nhiều thắng ít. Giờ khắc này, những này độ kiếp xong xuôi anh kiệt, đều là ở phi tiên tinh chu vi ẩn nấp lên, trong bóng tối chờ đợi cơ hội, mà còn lại trong tinh không một vài người y nguyên ở độ chính mình đại kiếp nạn. Thế nhưng bọn họ chủ ý lực đều là tìm đến phía nơi này. Trên tiên lộ, chí tôn huyết chiến, đến một bước này hầu như mỗi người đều là chịu đến thương thế không nhẹ. Các người tranh này tiên lộ đi. Ta ba người đi trước một bước. Ba tôn đại thành bá thể mở miệng, càng là muốn rời khỏi, lui ra trận chiến này. Bọn họ không phải thành đạo giả, tuy rằng cùng thánh thể đồng dạng, so với cái khác cái gọi là khác loại thành đạo muốn mạnh hơn một chút. Được xưng có thể hò hét không thiếu sót đại đế, nhưng là chung quy so với tầng thứ này tồn tại muốn kém một chút. Bây giờ, nhiều như vậy không thiếu sót hoàng đạo chí tôn huyết chiến. Bọn họ tham dự trong đó đánh tới hiện tại, trên thân thể thương thế đã có chút nghiêm trọng, thật muốn là tiếp tục giết, chỉ sợ cũng nguy hiểm rồi, bởi vì đã có không ngừng một vị chí tôn nhìn chằm chằm bọn họ. Đại thành bá thể so sánh với cái khác thành đạo chí tôn mà nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm nhược một ít. Bởi vậy có chí tôn muốn đi đầu ra tay nhằm vào bọn họ, tiêu diệt đi nhược một ít người cạnh tranh. Đi, ba tôn bá thể bạo phát, cộng đồng ra tay, muốn ở chí tôn chiến trường miễn cưỡng giết ra một con đường. Rời đi nơi này, còn lại chí tôn đều là né tránh mở. Rốt cuộc đại thành bá thể tuy rằng không kịp bọn họ, thế nhưng y nguyên không dễ trêu. Thật muốn là bức bọn họ liều mạng, mang đi chí tôn chôn cùng cũng không phải không thể. Nếu đối phương đã từ bỏ tiên lộ, cũng không có chí tôn đồng ý ra tay ngăn cản rồi. Ba tôn bá thể đánh xuyên tiên lộ, giết tới trong vũ trụ sao trời. Hả? Đang lúc này, trong đó một tôn bá thể ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trong vũ trụ sao trời một nơi nào đó. Thánh thể lại muốn đại thành, xa xôi nơi hư không, Diệp Phàm đang ở độ cuối cùng nhất trọng thiên đại kiếp nạn. Nếu là thành công, hắn đem có thể nhìn xuống thiên địa, có thể cùng chí tôn đặt song song. Hừ, sao lại để hắn toại nguyện? Một vị khác bá thể lạnh lùng mở miệng, khủng bố sát cơ nát tan vạn dặm tinh hà, ánh mắt dường như thiên kiếm thông suốt thương khung. Thánh thể cùng bá thể, hai người vốn là túc địch, tự vô tận cửu viễn thời đại lên, chỉ cần gặp gỡ chính là không chết không thôi. Ba người bọn họ bên trong, có hai người đều đã từng đánh chết đại thành thánh thể. Cùng dòng máu này có đại thù, là tuyệt đối không muốn nhìn thấy có khác thánh thể quật khởi. Đồng loạt ra tay, tiêu diệt đi, ba tôn bá thể động. Chân thân vượt qua vũ trụ, một bước liền nghịch loạn tinh không, đi đến Diệp Phàm vị trí hư không. Ba người bọn họ lúc trước trong đại chiến chí tôn đều là người bị thương nặng. Độc thân ra tay với thánh thể lời nói, e sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy ba người cùng tiến lên, không dự định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy ba tôn bá thể đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được đối phương trong thân thể kia túc địch khí tức, Diệp Phàm thần sắc khẽ biến, thật kinh người kiếp nạn. Một tôn bá thể xa xa nhìn Diệp Phàm giờ khắc này đang ở độ khủng bố tiên kiếp, trong mắt bùng nổ ra kinh mang. Kiếp nạn như vậy, hiển nhiên tư chất của hắn cực kỳ kinh người. Nếu để cho hắn thành công, tương lai thành tựu khó nói. Một vị khác bá thể sắc mặt âm trầm, không hề che giấu chút nào hiển lộ ra sát cơ. Thánh thể mạch này không nên lại xuất hiện trên đời này rồi. Ba tôn đại thành bá thể nhìn thấy Diệp Phàm đại kiếp nạn, đều là bị khiếp sợ đến. Trong lòng đối với Diệp Phàm không gì sánh được kiêng kỵ, muốn tuyệt diệt hắn. Bằng không tương lai thánh thể một mạch sắp xuất hiện hiện một tôn cái thế cường giả, này không phải bọn họ muốn xem đến. Oanh, tam đại chí tôn ra tay. Thương thiên bá huyết khí tức chấn động tinh hà. Ba con bàn tay khổng lồ bao trùm mà xuống, muốn liên hợp vô thượng thiên kiếp, đồng thời tiêu diệt Diệp Phàm. Ba cái lão thất phu. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Bí chữ hành bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Trên đỉnh đầu thiên phạt kiếp vân chuyển động theo hắn, tránh thoát ba tôn bá thể hung hăng công kích. Diệp Phàm vừa chống đối đại kiếp nạn, vừa ngang qua ở trong tinh không, hướng về vũ trụ biên hoang mà đi. Chạy đi đâu? Thánh thể nhận lấy cái chết, tam đại bá thể làm sao có khả năng dễ dàng thả qua hắn? Mặc dù bị thương nặng, cũng phải ra tay, nhân lúc thánh thể độ kiếp đem bóp chết. Trong lúc nhất thời, tam đại chí tôn ở trong vũ trụ truy sát Diệp Phàm, khí tức kinh khủng để vạn tộc đều là sợ hãi. Bọn họ run sợ, cấp chí tôn đại chiến đã lao ra tiên lộ, lan đến gần vũ trụ tinh không. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.